Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 926. Không biết làm cái gì thời điểm liền đi lật bưu kiện. Chương 289. Không biết làm cái gì thời điểm liền đi lật bưu kiện mặt cỏ trên vòi nước ngay tại đi. Lòng vòng phun nước, Trương Hằng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Phát hiện hôm nay khí trời tốt, ánh nắng sung túc, sức gió thích hợp, ngẫu nhiên có vài miếng mây trắng thổi qua. Chỉ là kia vài miếng mây trắng vận động quỹ tích nhìn hơi có chút khô khan. Trương Hằng kiểm tra một lần thân thể, phát hiện tất cả đạo cụ đều ở trên người mang theo. Bao quát hắn ôn dịch xương cung cùng vừa đạt được mới đao giấu vỏ, nhưng điều này cũng làm cho trang phục của hắn nhìn có chút không giống như là người tốt lành gì. Nếu như tại trong thế giới hiện thực, hắn lấy bộ dáng này xuất hiện trên đường phố, đoán chừng không cần 10 phút liền sẽ được mời đến cục cảnh sát bên trong uống nghệ thuật uống trà. Nhưng là Trương Hằng chú ý tới từ trước mặt hắn trải qua cư xá cư dân, trên mặt cũng không có lộ ra nhiều ít thần sắc kinh ngạc. Thật giống như hắn xuất hiện ở đây là một kiện lại chuyện không quá bình thường. Trừ cái đó ra, Trương Hằng còn chú ý tới một việc. Đó chính là từ trước mặt hắn trải qua mỗi người, bao quát chính hắn tại bên trong, trên tay mỗi người đều mang một cái tay vòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một cái cỡ nhỏ người đầu cuối. Vòng tay chất lượng rất nhẹ, đại khái chỉ có không đến 50 khắc tả hữu. Thái sắc, có thể đem hình ảnh hình chiếu đến giữa không trung, nhìn còn rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Trương Hằng nhìn thấy một đôi tiểu tình lữ trực tiếp dùng vòng tay hướng dẫn đến một nhà hàng. Cũng có một cái nhìn nội trợ bộ dáng nữ tính trực tiếp ở phía trên mua sắm. Thế là Trương Hằng cũng học bộ dáng của bọn hắn dùng vân tay giải tỏa gọi ra cá nhân hắn đầu cuối. Hình chiếu, cái này thái sắc vòng tay phát huy tác dụng phương thức cũng cùng điện thoại rất giống. Đồng dạng là một cái thống nhất màn hình làm việc trên chở khách lấy các loại công năng module. Trương Hằng trước ấn mở hắn bưu kiện hộp thư. Phía trên bưu kiện dựa theo ngày sắp xếp. Bình thường dưới loại tình huống này, thứ nhất phong bưu kiện không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Phát kiện người, G7Z công ty bảo an, thời gian, năm 2077 ngày 15 tháng 3, thu kiện người. Trương Hằng, G7Z bảo an nhân viên tạm thời E tổ 307958. Chủ đề, công việc thông chi, đã đọc, E 307958 hiệu nhân viên Trương Hằng ngươi tốt. Công ty hiện thông chi ngươi tại năm 2077 ngày 15 tháng 3 14 giờ trước tiến về 3 tầng không gian D. Khu Á Thành chung cư 12 đơn nguyên 30 số 94 phòng. Chấp hành bảo tiêu nhiệm vụ. Mục tiêu nhân vật Từ Thiến. Ảnh chụp. Trong vòng 2 tuần, nên nhiệm vụ tại năm 2077 ngày 29 tháng 3 14 giờ kết thúc. Tại trong lúc này mời cam đoan mục tiêu an toàn, cụ thể chi tiết nhưng cùng mục tiêu nói chuyện, mặt khác như có nghi vấn, cũng có thể cùng công ty liên hệ, chúc nhiệm vụ thuận lợi. Quả nhiên không biết nên làm cái gì thời điểm, đọc bưu kiện luôn luôn không sai. Cái này phó bản tên là bảo tiêu, mà phong bưu kiện này nội dung cũng là cùng bảo tiêu có quan hệ. Phía trên chẳng những nói rõ hắn tiếp xuống cần việc cần phải làm, cũng tiết lộ Trương Hằng thân phận bây giờ. Hắn là nhà này tên là G7Z công ty bảo an một nhân viên tạm thời. Tại sáng nay nhận được đến từ công ty thông chi, yêu cầu hắn ở sau đó 2 tuần thời gian bên trong bảo hộ một cái tên là Từ Thiến người. Trương Hằng mắt nhìn vòng tay trên biểu hiện thời gian. Khoảng cách 14 giờ còn có kém không nhiều hơn nửa giờ. Mà hắn cũng từ bãi cỏ cảnh cáo bài lạc khoản chỗ cho ra hắn hiện tại chỗ cư xá liền là Á Thành chung cư kết luận. Nhưng là sau đó Trương Hằng cũng không có gấp đi lên lầu gặp Từ Thiến, mà là trước bỏ ra chút thời gian lên mạng kiểm tra một chút tư liệu. Cuối cùng miễn cưỡng làm rõ ràng lần này phó bản bối cảnh. hiện tại là năm 2077 không sai. Nhưng là cũng không phải là hắn vị trí thế giới thời gian tuyến bên trên. Lần này phó bản bối cảnh có điểm giống là phim Mỹ, Cao Lâu Đài Kỳ Nhân, nhưng là không có, Cao Lâu Đài Kỳ Nhân, đen tối như vậy. Ngược lại nhìn còn rất tích cực, Mỹ Trung Tô vẫn như cũ thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng là thế chiến thứ hai tạo thành tổn thất to lớn làm cho nhân loại rút kinh nghiệm xương máu. Cuối cùng quyết định thành lập liên hợp thể, biến thành một cái to lớn liên bang quốc gia, về sau cùng hưởng tất cả khoa học kỹ thuật và văn hóa. Dạng này cũng liền giải thích vì cái gì trước đó trò chơi bối cảnh trong giới thiệu nói mới thượng. Hải 0297 lệ thuộc vào liên bang. Liên bang thành lập làm cho nhân loại tiến vào một cái trước nay chưa từng có thời đại hòa bình. Cách xa chiến tranh uy hiếp, có thể an tâm phát triển kiến thiết. Lại thêm khoa học kỹ thuật văn hóa cùng hưởng. Để đầu này thời gian tuyến thượng nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển trình độ yếu lược dẫn. Trước tại thế giới hiện thực, mà tiêu trừ hàng rào thuế quan sau khi được tế cũng nghênh đón chưa từng có phồn vinh. Tư bản đối với lũng đoạn lợi ích truy cầu thúc đẩy sinh trưởng ra to lớn xí nghiệp liên hợp tập đoàn. Thịnh đường Morgan tập đoàn chính là một cái trong số đó. Đồng thời nhân loại không vừa lòng tiếp tục căn nhà nhỏ bé tại địa cầu bắt đầu hướng về vũ trụ xuất. Phát. Mới Thượng Hải 0297 liền là tại cái này bối cảnh hạ sinh ra. Nó là một tòa trạm không gian to lớn thành thị, thông qua trung tâm xoay tròn sinh ra lực ly tâm đến mô phỏng trọng lực. Đồng thời vì khống chế khoa Rio lợi hiệu ứng, dạng này trạm không gian thành thị bình thường được kiến tạo phi thường to lớn. Trương Hằng tắt đi webpage, lại kiểm tra một chút về sau biểu kiện. Trong đó rất lớn một bộ phận đều là quảng cáo, đề cử đủ loại thương phẩm cùng chiết khấu tin tức. Nhưng là tiếc nuối là Trương Hằng cũng không thể ở trong đó tìm tới cùng chủ tuyến muốn tìm cánh. Kiến đỏ đĩa nhạc có liên quan tin tức, trừ cái đó ra, còn có mấy phong hắn cùng bằng hữu cùng người nhà ở giữa gửi đi bưu kiện. Bằng hữu giống như hắn đều là G7Z công ty bảo an nhân viên tạm thời. Mà thân nhân phương diện, Trương Hằng phụ mẫu cũng đều còn khỏe mạnh. Mặt khác tại đầu này thời gian tuyến trên hắn còn có cái muội muội. Trương Hằng vòng tay bên trong có hình của bọn hắn cùng video. Đều cùng hắn trong thế giới hiện thực thân nhân không quan hệ. Nhìn cực kỳ lạ lẫm, ba người đều lưu trên địa cầu. Sẽ định kỳ cùng hắn video thông tin, tần suất đại khái là một tháng một lần, về khoảng cách lần thông tin vừa qua khỏi đi không đến một tuần. Cho nên trong ngắn hạn Trương Hằng cũng là không cần vì chuyện này mà bối rối. Trở lên liền là hắn tại 20 phút bên trong chỗ siêu tập đến tin tức. Liền trước mắt mà nói, Trương Hằng tạm thời không thấy được cái này phó bản nguy hiểm ở nơi nào. Bởi vì căn cứ hắn tại trên mạng tra được tư liệu, mới Thượng Hải 0297 tầng thứ 3 cũng vô cùng an toàn. Hàng năm tỷ lệ phạm tội đều rất thấp, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trước đó người đại diện chiến tranh trận đầu, hắn cũng cho là mình là trở về quá khứ học cao trung thời điểm. Kết quả cũng không lâu lắm liền phát hiện dấu ở xã hội loài người bên trong những dị tộc kia sinh. Vật, có vết xe đổ, lần này Trương Hằng cũng tương tự sẽ không phớt lờ. Hắn mắt nhìn thời gian, khoảng cách 14 giờ chỉ còn lại 10 phút, Trương Hằng cũng không lại trì hoãn. Tắt đi vòng tay hình chiếu, quyết định đi trước nhìn một chút cái kia gọi là từ thiến mục tiêu. Nhiều hơn nữa giải điểm cùng nhiệm vụ lần này có liên quan sự tình. Bởi vì nhiệm vụ chính tuyến bên trong đối với phải chăng cần bảo hộ từ thiến không có làm bất kỳ yêu cầu gì, như vậy trên lý luận coi như từ thiến tại Trương Hằng trước mắt quải điệu cũng không ảnh hưởng. Trương Hằng lần này phó bản hành trình, Trương Hằng thậm chí có thể tại gặp qua từ thiến sau trực tiếp nghênh ngang rời đi. Cùng công ty xin phép nghỉ, về sau hắn cũng có thể an tâm thu thập hắn cánh kiến đỏ đĩa nhạc. lợi dụng hắn thêm ra 240 ngày trò chơi thời gian. Trương Hằng tin tưởng chỉ cần mới Thượng Hải 0297 bên trong có cánh kiến đỏ đĩa nhạc tồn tại, đều sẽ bị hắn tìm cho ra. Nhưng vấn đề là sự tình thật sẽ đơn giản như vậy sao? Hết chương.